Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 260, trời chiều chưa bao giờ rơi xuống. Ta ngược lại là không có ý kiến. Thân thể vô cùng cường tráng bác sĩ cái thứ nhất đáp. Hoàng Mao nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thiếu niên bộ dáng tu bổ tượng dò hỏi, ngài mang thủy tinh cầu sao? Không có. Lão thái bà cười ha hả nói, cũng không phải tất cả xem bói đều cần thủy tinh cầu. Tỷ tỷ, nơi này có tarot à? À, đích xác có, tỷ tỷ nói qua, quay đầu lại mang tới tarot. Có chút ngượng ngùng nói, chúng ta những nữ hài tử này bên trong đích xác có loại này lưu hành kia mà. Đây là ta trước kia mua, bất quá mua liền quên chơi, cũng không quan hệ. Không phải là tất cả mọi người cần xem bói. Người không dựa vào xem bói cũng có thể cuộc sống yên tĩnh. Này không càng nói rõ ngươi là có tự tin hảo hài tử nha. Lão thái bà phát ra già nua như con quạ. Khàn giọng tiếng cười. Nàng như vậy nói qua. Lại cũng không có làm ra đặc biệt gì có nghi thức tính động tác. Chỉ là đơn giản giặt bài. Ngay tại chính mình trước người bày ra 4 tờ bài. Ai tới trước? Lão thái bà đặt câu hỏi, trung kỳ bảo trì trầm mặc, quyết định thờ ơ lạnh nhạt, ta đến đây đi, bác sĩ cái thứ nhất đáp, hắn đứng người lên, đi đến lão thái bà sau lưng nghiên cứu, mở ra tờ nào, tuyển một chương mở ra, lão thái bà cười ha hả nói, một chương là đủ rồi, vậy này chương A, bác sĩ nói qua, muốn mở ra trái thành lập tờ thứ nhất bài, nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị người gõ. Đông, giống như là con ma men ở bên ngoài gõ cửa đồng dạng. Phi thường to lớn một thanh âm vang lên. Là triết học gia. Hoàng Mao phản ứng đầu tiên qua. Hắn đến chậm. Hắn sẽ không uống nhiều quá à. Ta đi mở cửa. Bác sĩ đình chỉ mở ra tarot động tác. Đi về hướng cửa phòng. Đông, đông. Ngoài cửa tiếng đập cửa cũng không có ngừng. Ngược lại trở nên càng thêm dồn dập. Tới tới đến rồi. Bác sĩ cao giọng đáp. Ngươi không nên gấp, lời của hắn đột nhiên kẹt tại trong cổ họng. Trên mặt của hắn hiển lộ ra cực kỳ rõ ràng sợ hãi. Huyết hương vị. Đậm đặc máu tây hương vị lao qua. Trung kỳ lập tức đứng dậy. Đi tới cửa hai bước cùng hắn một chỗ phản ứng kịp. Là sau khi ăn xong vẫn còn ở chậm chạp ăn uống Hoàng Mao. Vì vậy Trung Kỳ lập tức liền thấy được khách đến thăm. Hoặc là nói là thấy được khách nhân hài cốt. Một cái đầu phát hỏng bét loạn. Vẻ mặt nhăn nhó trung niên nam nhân. Tay phải về phía trước thò ra cũng vi vi uốn lượn. Bảo trì gõ cửa động tác. Mà hắn giống như là bàn đu dây bị người treo ở trước cửa. Trước sau đong đưa. Hắn thò ra tay phải sử dụng gõ động đại môn. Mà triết học ra hai cái đùi không cánh mà bay. Đang không ngừng hướng phía dưới nghiêng phủ xuống huyết tương. Cửa phòng cùng với cửa mặt đất đã bị huyết tương hoàn toàn nhuộm đỏ. Tại bác sĩ mở cửa, theo triết học ra một kích không chân đá bay. Cả người hắn từ đuôi đến đầu bị dội cho một thân huyết. Lấy này huyết mới lạ trình độ mà nói, triết học ra hẳn là chết đi còn không có bao lâu. Chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ phát ra sợ hãi đến run rẩy thanh âm. Đây là, có đạo tặc sao? Tội phạm giết người vào thôn tử sao? Hẳn là từ bên ngoài xông vào hung thủ. Lão thái bà bình tĩnh suy tư về. Thôn này trong liền chúng ta 8 người. Mà chúng ta 7 cũng đã ở trong này. Hơn nữa chúng ta tới thời điểm. Căn bản không thấy được qua loại sự tình này. Không đúng. Trung kỳ ở trong tâm bác bỏ đạo cũng không phải tất cả mọi người không hề ở đây chứng nhận minh tỷ. Tỉ ngược lại là có thời gian phạm án. Khi tất cả người sau khi vào nhà, nàng ngược lại có thể từ cửa sổ lấy ra đi gây án. Điều kiện tiên quyết là, hung thủ thật sự là trong bọn họ một người trong đó. Lần này là thám tử phó bản. Nhưng Trung Kỳ cảm giác, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta thế nào? Nâng cao bụng bự nữ sĩ thoạt nhìn là thật sự luống cuống. Hài tử của ta ngày mai sẽ phải sinh ra. Không phải sợ. Bác sĩ đầu tiên là đưa tay ở trên người mình ấn xuống một cái. Trên người hắn thời gian phát sinh đảo lưu. vết máu hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn trầm ổn nói, đã có ngoại nhân vào thôn, đã nói lên chúng ta về nhà có thể sẽ nguy hiểm. Như vậy chúng ta không bằng mấy người tiếp cận trồng chất, cũng có thể giúp nhau cam đoan an toàn. Ta đêm nay có thể cùng nữ sĩ ngươi cùng với lão thái bà bảo hộ hai vị. Vậy ta cùng Abo ngủ cùng chỗ A. Hoàng Mao rất nhanh đáp. Ta tới bảo hộ Abo. Ta cùng Tu Bồ Tượng ngủ cùng chỗ sao? Tỷ tỷ Thanh Âm còn có chút do dự. Nàng hiển nhiên cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là không bảo vệ được chính mình. Mà Hoàng Mao cũng nhìn ra. Lập tức đáp. Muốn không được cộng thêm tỷ tỷ cùng Tu Bồ Tượng. Vậy dứt khoát chúng ta bốn người liền không cần đi nữa A. Cũng được. Bác sĩ trầm giọng nói, người bảo vệ tốt Tu Bồ Tượng bọn họ, thừa dịp Thái Dương trả lại không có rơi xuống, ta trước mang theo các nàng rời đi, người trên đường cũng cẩn thận. Hoàng Mao dặn dò, người phụ giúp cái xe lăn, trả lại mang theo cái phụ nữ có thai, tên phỉ đồ kia nói không chừng còn chưa đi xa. Này tụ hội đột nhiên cứ như vậy kết thúc, tại ba người sau khi rời đi. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên trở nên thanh lãnh hơn nhiều. Vô luận là trầm mặc Tu Bồ Tượng, còn là nhìn qua chỉ là phổ thông nữ hài tỷ tỷ. Cùng với đang suy tư trung kỳ, đều hiển nhiên không ai nguyện ý cùng Hoàng Mao nói chuyện phiếm. Trung kỳ suy tư về, đi về hướng lão thái bà lưu lại bốn tờ bài. Đây là tỷ tỷ bài, cho nên lão thái bà lúc rời đi không có rời đi. Mà bác sĩ hiển nhiên cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản lại đi chơi xem bói. Vì vậy trung kỳ đầu tiên là dựa vào cảm giác của mình. Lật ra từ bên trái số chương thứ hai bài. Đó là một chương chính vị chính nghĩa. Trung kỳ dừng một chút. Lại xốc lên bên trái số một chương. Cũng chính là bác sĩ nguyên bản chọn chúng kia một chương. Đó là một chương ngược lại vị tử thần. Ngươi tại nhìn bài mà. Abo. Hoàng Mao tiếp cận qua, sau đó lật ra một chương, lực lượng, đây là nói ta cùng rất có lực lượng ý tứ sao? Đây là ngược lại vị lực lượng, Trung Kỳ thuận miệng nói, sợ không phải vừa vặn tương phản, ách, như vậy bi thương sao? Hoàng Mao ngượng ngùng đem bài buông xuống, mà một bên Tu Bồ Tượng cùng tỷ tỷ, hiển nhiên đều không có hứng thú chơi. Thậm chí liền ngay cả trên bàn chén đĩa đều không có người soát. Đêm nay mọi người trước hết ngủ ở phòng khách A. Tỷ tỷ lấy ra tới mấy giường chăn, mền cùng mấy bộ áo ngủ, thấp giọng giải thích nói. Gian phòng cách âm khả năng có phần hảo. Để ngừa vạn nhất, chúng ta đi nằm ngủ ở trong này A. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại trời đã nhanh đen. Đều buổi sáng ngày mai. Thừa dịp hửng đông mọi người lại hợp lực ở trong thôn tìm tòi một chút đi. Người nói rất đúng. Trung Kỳ thấp giọng đồng ý nói. Ta đều có chút mệt nhọc. Hắn đột nhiên xuất hiện phi thường mãnh liệt bối rối. Thậm chí không kịp chui vào trong chăn. Cứ như vậy bên cạnh nằm trên ghế salon ngủ đi. Loại kia bị người nào nhìn chăm chú vào cảm giác. Cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Liền phảng phất chỉ là vừa nhắm mắt trợn mắt trong nháy mắt. Đương Trung Kỳ lại lần nữa lúc tỉnh lại. Hắn phát hiện mình như cũ bảo trì tư thế ngồi. Mà trên đầu gối trả lại đang đắp chương chăn lông. Lão thái bà, bác sĩ kia trầm ổn thanh âm. Sau lưng mình vang lên. Tỉnh chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Lão thái bà, Trung Kỳ trong giây lát ý thức được cái gì? Ngẩng đầu lên, mở mắt. Hắn thực sự không phải là ngồi ở trên ghế sofa, mà là ở trên xe lăn ánh vào Trung Kỳ tầm mắt. Là treo cao ở không trung to lớn trời chiều, liền phảng phất trở lại trước đây mấy giờ, liền phảng phất trời chiều chưa bao giờ rơi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.